Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, bắt đầu khai quật. Theo trên xe đem hoàng kim máy dò xét, khai quật dụng cụ, một túi vôi phấn cùng một đài cân điện tử lần lượt chuyển vào hậu viện. Về sau, Giang Bác cũng không vội mà lập tức tìm kiếm hoàng kim. Bởi vì ụp ụp kêu cái bụng ngay tại thúc giục hắn nhanh đi vì thân thể bổ sung năng lượng. Đi ra ngoài ăn một bữa cơm, sau đó lại đóng gói mang theo chút về nhà, để buổi tối đói bụng thời điểm lại ăn. Đóng lại cửa trước, cũng đem khóa trái, xác định sẽ không có người đột nhiên xông tới sau. Giang Bác rút đi áo mặc, lộ ra mạnh mẽ lại giàu có sức mạnh cảm giác bắp thịt. Đi vào hậu viện bắt đầu chơi đùa hoàng kim máy dò xét. Cái đồ chơi này tên là thợ săn tiền thưởng tiên phong máy dò xét. Là Giang Bác tại Dương Thành một nhà chuyên môn sinh sản kim loại dò xét công ty mua. Tại dân sự máy dò xét bên trong, đài này máy dò xét công suất lớn hơn, thuộc về đỉnh cấp một nhóm kia. Phí hết Giang Bác mấy trăm ngàn, cái này hoàng kim máy dò xét. Dùng thanh âm báo cảnh sát cùng dáng vẻ biểu hiện, dò xét chiều sâu cùng bị dò xét hoàng kim diện tích, hình dáng, chất lượng đều có quan hệ rất lớn. Nói như vậy, nếu như hoàng kim diện tích càng lớn, số lượng càng nhiều, tương ứng dò xét chiều sâu cũng càng sâu. Trái lại, diện tích càng nhỏ, số lượng càng ít, tương ứng chiều sâu liền càng cạn. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn cùng máy dò xét công suất có quan hệ. Nguyên lý phương diện cũng không có gì thật ly kỳ. Sử dụng có điện xoay chiều thông qua cuộn dây, sinh ra cấp tốc biến hóa từ trường. Căn cứ Maxwell hệ phương trình, cái này từ trường có thể tại kim loại bên trong vật thể cảm ứng sinh ra cơn xoáy điện lưu. Cơn xoáy điện lưu lại sẽ sinh ra từ trường, đảo lại ảnh hưởng lúc đầu từ trường, gây nên máy dò xét phát ra minh thanh. Đại phương hướng phía trên, cùng hiện tại không dây nạp điện kỹ thuật có chút chỗ tương tự. Chỉ cần đem chỗ dò xét kim loại cũng chế thành cuộn dây, trên lý luận liền có thể thực hiện không dây nạp điện. Giang Bác học đại học lúc ấy thì chơi qua loại này thí nghiệm, trên nguyên lý rất đơn giản. Nhưng muốn đem kỹ thuật biến thành khoa học kỹ thuật đồ vật, phía trước lại nằm ngang một tòa núi lớn, lắp ráp tốt hoàng kim máy dò xét, thông phía trên điện kiểm chắc phát hiện vận hành bình thường về sau. Giang Bác xé mở cái kia một túi vôi phấn, cầm qua một cái tiểu bồn con cầm trên nửa bồn, bắt đầu đối hậu viện đất đai tiến hành phác họa. Mấy phút đồng hồ sau, diện tích 120m² hậu viện bị Giang Bác chia làm 60 khối 2m² khu vực. Khu vực ở giữa từ màu trắng vôi phấn tiến hành phân giới. Ném ra cái chậu, tiến đến rửa tay, Giang Bác liền bắt đầu thao tác hoàng kim máy dò xét. Theo thứ tự đối mỗi cái khu vực tiến hành dò xét. Lần thứ nhất cưỡi ngựa xem hoa giống như dò xét, không có kết quả. Nhưng Giang Bác biểu hiện được rất có kiên nhẫn. Lần thứ hai dò xét thời điểm, chậm lại tốc độ, cẩn thận đối mỗi một cái khu vực tiến hành dò xét. Công phu không phụ lòng người. Rốt cục tại buổi tối lúc 8 giờ rưỡi, hoàng kim máy dò xét phát ra nhỏ bé còi báo động. Dáng vẻ phía trên biểu hiện, kim loại chiều sâu 8.2m, đã tìm được chưa? Giang Bác tâm lý vui vẻ, vội vàng dịch chuyển khỏi hoàng kim máy dò xét, cầm qua một cái xẻng sắt hướng phát ra còi báo động địa phương xúc nửa mét sâu hầm động. Sau đó, đem hoàng kim máy dò xét để vào đi xuống. Lần nữa dò xét, lần này, phát ra còi báo động càng thêm thanh thúy cùng vang dội. Giang Bác hưng phấn mà bóp bóp nắm tay, xác định hoàng kim ngay ở chỗ này, không chần chờ. Dùng thước cuộn đo đạc xuống khoảng cách, tại 4 mét bên ngoài địa phương một lần nữa định cái điểm. Đem hai nơi thẳng tắp dùng vôi phấn đánh dấu lên, Sau đó dựa theo cái này đường nét bắt đầu tiến hành thang đá hình khai quật. Làm như vậy tuy nhiên tổng thể lượng công việc biến lớn, nhưng độ khó khăn cũng tương ứng biến thấp. Nhân lực phía trên, Giang Bác chỉ có một người. Nếu như theo ban đầu hướng xuống đào giếng, hắn không có đánh giếng kinh nghiệm, không dễ làm, một cái không tốt lún, hắn liền trực tiếp bị chôn, mà lại 8-2 mét sâu giếng, chỉ là bên trên xuống tới về vận chuyển bùn đất, liền đầy đủ hắn bận bịu sống được. Hắn cũng không muốn giống Trương Tùng Minh như thế lề mà lề mề đánh 1-2 tháng giếng. Hắn kế hoạch trong một tuần thì giải quyết rời đi. Nếu như làm thành thang đá hình khai quật thông đạo, hoàn toàn có thể dọc theo hình thang thông đạo nhanh chóng đem bùn đất đưa ra ngoài. Nhảy qua leo lên trình tự, có thể thật to tiết kiệm thể lực cùng thời gian. Bất quá, cần phải nghiêm khắc tính toán tốt hình thang thông đạo độ dốc. Đương nhiên, đây đối với khoa học tự nhiên xuất thân Giang Bác tới nói không phải việc khó gì. Khai quật cùng đào giếng một dạng. Buồn tẻ mà vô vị, Giang Bác không biết lúc trước Trương Tùng Minh là cảm giác gì. Dù sao hắn hiện đang nhiệt tình nhi 10 phần, dù sao một cái dương hoàng kim gần tại dưới chân, hắn cần phải làm chỉ là làm từng bước đem bọn nó móc ra. Trong lòng chờ mong cảm giác bạo dạp, khiến hắn càng đào càng hưng phấn. Dựa theo Giang Bác tính toán, hắn cần đào ra một cái độ rộng khoảng 1 mét. Ngang mặt cắt đại khái 16 mét vuông hầm động. Ngay từ đầu lúc khai quật rất thuận lợi, bởi vì đều là chút màu vàng bùn đất, cũng không phải đắp đất, bởi vậy vận dụng thuồng sắt cùng cái cuốc liền có thể rất nhẹ nhàng mà đưa nó nhóm khai quật rời rạc. Sau đó dùng cái xẻng xúc đi lên ném đến hai bên. Nhưng làm Giang Bác đào được 2 mét sâu lúc, liền xuất hiện cát đá. Khai quật độ khó khăn gia tăng thật lớn. Bất quá, chỉ cần không gặp được hắn mang không nổi cũng không là hư tảng đá lớn. Cái kia cũng không tính là sự tình. Ngày đầu tiên, Giang Bác đào được rạng sáng 2 giờ, tốn thời gian gần 6 giờ. Ngoại trừ nửa đường uống nước cùng ăn bên ngoài, đều tại mãng dùng sức khai quật cùng dùng cái thùng vận chuyển bùn đất. Đào ước chừng 1 mét sâu. Tuy nhiên đào đến không sâu, nhưng bởi vì cái này muốn đào hầm động là dựng ngược thẳng hình tam giác hình, cho nên đỉnh chóp lượng công việc lớn nhất, càng hướng xuống, lượng công việc càng nhỏ. Đương nhiên, độ khó khăn cũng càng lớn. Nhờ vào hai cái siêu thể chất keo cải tạo, Giang Bác thân thể tại lực lượng, sức bền bỉ, bắp thịt cường độ chờ cơ sở tố chất phía trên cũng đã siêu việt người bình thường, nhưng 5-6 tiếng cường độ cao làm việc vẫn như cũ để Giang Bác cảm thấy mỏi mệt. Nếu như thay cái tầm thường công nhân, lấy hắn loại hiệu suất này đến tiến hành làm việc, nhiều lắm là 2 giờ thì mệt mỏi không thở ra hơi. Ngày thứ 2, 8 giờ rưỡi sáng, Giang Bác đi ra ngoài ăn sáng xong, lại mua buổi sáng bữa ăn về sau, tiếp tục đem chính mình giam lại khai quật. Đi qua Giang Bác đơn giản tính toán, hắn muốn khai quật cái này hầm động, bùn đất thêm cát đá có chừng 16 đến 20 lập phương. Lượng công việc này nói lớn, kỳ thật không lớn, cũng chính là một xe song cầu xe hàng dương thể tích. Đương nhiên, cân nhắc đến bùn đất cùng cát đá mật độ vấn đề, những thứ này cát đá bùn đất chất lượng đại khái tại 30 đến 50 tấn cái khu vực này ở giữa. Nếu như là ở trên đất bằng làm việc, Giang Bác cảm thấy mình nhiều nhất 2 ngày liền có thể xúc hết nhiều như vậy bùn đất cát đá. Đáng tiếc, đây là tại lòng đất làm việc, tính chất khác biệt, độ khó khăn cũng tồn tại lớn hơn khác biệt. Ngay từ đầu 3 ngày, Giang Bác tiến độ rất nhanh, mãng dùng sức đào 4 mét bao sâu. Thế nhưng là ngày thứ tư, sáng sớm lúc thức dậy, hắn cảm thấy chính mình thân thể mỏi mệt, tế bào cơ bắp dường như đình chỉ công tác một dạng, khiến hắn toàn thân khó chịu bất lực. Lên mạng tra một chút, hắn mới biết được, cái này không là bởi vì chính mình cường độ thân thể không đủ, mà là tại cường độ cao làm việc dưới, không có bổ sung đầy đủ đường phân cùng protein, dẫn đến bắp thịt không chiếm được đầy đủ năng lượng, mà xuất hiện tổn thương cùng bãi công. Lại thế nào ưa thích hoàng kim, Giang Bác cũng không dám không để ý thân thể của mình làm loạn. Ngày thứ 5 cùng ngày thứ 6, hắn giảm bớt lượng công việc, đồng thời bồi bổ đại lượng nhiệt độ cao lượng thực vật cùng protein. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.